Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Lavender Thảo Tinh Dầu. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Người đầy cũng là đang làm gì? Áo trắng váy dài nữ thần bản phái phái bĩu môi nhìn xem đồng ruộng cam cốc vũ. Người không muốn có càng một mảng lớn xinh đẹp đến cực hạn huân y thảo biển hoa sao? Cam cốc vũ tại huân y thảo hoa trong ruộng trái chọn phải tuyền. Thỉnh thoảng rút lên một hai gốc huân y thảo. Ném vào hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí bên trong. Phái phái nghe nói như thế. Một mặt hướng tới. Nhưng nàng vừa tràn đầy phấn khởi địa hé miệng. Lại nghĩ đến nghĩ nói ra. Vẫn là không được đi. Huân y thảo mặc dù xinh đẹp, nhưng chiếm dụng quá nhiều thổ địa vẫn còn có chút không ổn. Vitamin bên kia cần nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Học viện bên kia ngươi còn không có nói giao qua lương thực đổi lấy thực tiễn phân. Vẫn là phải nhiều trồng hoa màu mới đúng. Ngươi làm ca chủng cái này huân y thảo chỉ là vì đẹp. Mát, cam cốc vũ cười cười. Rút lên một gốc huân y thảo. Phái phái kinh hỉ nói. Chẳng lẽ còn có thể ăn? Cam cốc vũ kém chút không có bị nước bọt hác ở. Cười khổ nói. Vâng, ngược lại là hữu dụng huân y thảo làm bánh ngọt. Cũng có thể dùng để pha trà. Nhưng đây chỉ là nó bổ sung một cái công dụng mà thôi. Trước đó ta không phải nói qua cho ngươi sao? Huân y thảo là có thể dùng để mỹ dung. Nghe được mỹ dung hai chữ. Cho dù là thiên sinh lệ chất phái phái. Con mắt Lý Dã bắt đầu thanh quang đại phóng. Cam cốc vũ một bên chọn huân y thảo cây. Một bên giải thích nói. Mảnh này huân y thảo là dùng hạt giống gieo hạt mọc ra. Biến dị tính rất lớn. Ta đem trong đó chất lượng tốt chủng loại huân y thảo thu lại. Về sau trực tiếp dùng trồng phương thức trồng trọt. Liền có thể đạt được liên miên chất lượng tốt huân y thảo. Hắn đem chọn phiến huân y thảo cánh. Đồng hoa đều quét một lần, đem bên trong có được ưu lương tính trạng kia bộ phận cây thu lại chế tác chủng mầm. Còn lại liền bị hắn thu sạch cắt hoa tuệ. Phái phái nhìn thấy một màn này có chút tiểu thất lạc. Lần nữa kích hoạt lên nước của mình chiếu thạch thưởng thức lên biển hoa hình ảnh. Tâm tình lúc này mới lại khá hơn. Tốt, cái này cánh đồng hoa liền ở lại chỗ này đi. Cam cốc vũ phủi tay hướng phái phái đi tới. Chỉ vào trong ruộng tiểu lùm cây nói. Lúc nào lại nghĩ ngắm hoa. Lại đến thôi phát một lần hoa là được rồi. Người đem huân y thảo hoa toàn thu hoạch được. Là muốn dùng bọn chúng đến mỹ dung. Phái phái suy đoán nói. Đáp đúng. Cam cốc vũ cầm ra một cái màu nâu bình nhỏ. Đưa cho phái phái cầm chắc a. Như thế một bình nhỏ tinh dầu. Mua cái 18000 mai ma tinh tuyệt đối không có vấn đề. Cái này bình nhỏ bên trong lấy, dĩ nhiên chính là mới vừa ra lò lavender thảo tinh dầu. Cam cốc vũ cho cái này tinh dầu yết giá cao như vậy cũng là có nguyên nhân. Ai kêu tinh dầu rút ra phối phương giá cả cánh nhiên cao tới 10 vạn tiền tài giá trị. Lập tức muốn đi cam cốc vũ gần non nửa thân ra. Nếu không phải hắn hạnh phúc chỉ số đầy ngàn lúc thu được 20 vạn tiền tài giá trị ban thưởng. Lúc này thật đúng là mua không nổi cái này phối phương. Nghe được cam cốc vũ nói như vậy. Phái phái tay thật đúng là run run một chút. Nàng cầm lấy bình nhỏ trên dưới đánh giá một hồi lâu. Liếm môi hỏi. Cái này. Tinh dầu. Làm sao cái cách dùng. Tắm rửa lúc rửa mặt. Nhỏ lên như vậy một hai nhỏ trong nước là được rồi. Cũng có thể nhỏ hai giọt đến trên gối đầu. Có thể đưa đến an thần tác dụng. Cam cốc vũ trực tiếp giới thiệu phương pháp đơn giản nhất. Buông tay nói. Kỳ thật đi. Lavender thảo tinh dầu còn có loại trừ vết sẹo công hiệu. Ta chủ yếu là vì thế mới trồng trọt huân y thảo. Trừ sẹo. Phái phái sững sờ. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cam cốc vũ. Người nói là Ano trên mặt bỏng. Không sai. Cam cốc vũ cười gật đầu. Như vậy khuôn mặt lưu lại cái sẹo thật là đáng tiếc. Ta nghĩ hắn nếu là trường kỳ sử dụng cái này tinh dầu. Vết sẹo trên mặt hẳn là sẽ tiêu tán rất nhiều a. Phái phái lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi tìm hắn. Lúc này hắn hẳn là ngay tại Vitamin. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói nàng liền kéo Cam Cốc Vũ tay thẳng hướng Nam Giao chợ chạy đi. Nhìn xem Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái hai người sắp nghẹn đến nội thương biểu lộ. Đường Nặc có chút bất đắc dĩ nói ra. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Vừa rồi Điện Hạ cùng Lị Na Tiểu Thư cũng cười một hồi lâu. Phốc ha ha ha, nghe nói như thế. Hai người chỗ nào còn kìm nén đến ở. Chỉ vào Đường Nặc đại quang đầu ôm bụng cười cuồng tiếu lên. Qua một hồi lâu, Cam Cốc Vũ mới co lại địa nói ra. Thật có lỗi, thật không là cười nhạo ngươi. Chỉ là ngươi hình tượng này thật sự là. Ngươi kia màu tóc là mẹ một chút. Nhưng cũng không phải như vậy không có thể tiếp nhận a. Phái Phái cũng cười gật đầu nói. Kỳ thật ta cảm thấy tóc hồng cũng thật đáng yêu a. Chỉ ít so ngươi hiện tại cái này đại quang đầu muốn tốt một chút a. Đường Nặc xấu hổ cười một tiếng. Người thiếu nữ tình hoài tự nhiên cảm thấy tóc hồng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ta đối cái này không hài hòa cảm giác không chịu nhận năng a. Không cạo sạch còn có thể nhẫn. Trước kia Đường Nặc huyền y bạch phát, biểu lộ thanh lãnh, còn có chút tiểu khóc. Nhưng hiện tại, má phải có một khối bỏng tạo thành vết sẹo. Lại cạo cái đầu chọc, hình tượng này cũng có chút chua sướng rồi. Lúc đầu Cam Cốc Vũ là để hắn tại Vitamin trong đại đường hỗ trợ. Kết quả trực tiếp bị Lị Na đẩy đến bếp sau. Cho lý do là hỏa hệ pháp sư ở phía sau chủ năng có tốt hơn phát huy. Để cái này trọng thương mới khỏi tiểu nam sinh kém chút không có lại bị nghẹn chết. Thôi, Cam Cốc Vũ khoát khoát tay đình chỉ trò đùa. Ano ngươi đi trước rửa cái mặt. Ta có tốt đồ vật đưa ngươi. Rửa mặt, tốt đồ vật. Đường Nặc ngẩn người, sau đó mới nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cam Cốc Vũ dẫn Phái Phái đi vào trong quầy, lấy ra một cái không bình, lấy thêm ra một bình nhỏ lavender thảo tinh dầu, cùng một bình chất lỏng màu vàng óng. Cái này lại là cái gì? Cũng là tinh dầu. Phái Phái chỉ vào kia một bình chất lỏng màu vàng óng tốt ngạc nhiên nói. Đây là nho tử dầu, cơ sở dầu một loại. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lavender thảo tinh dầu quá nồng. Tốt nhất là đổi tiến nho tử dầu bên trong pha loãng một chút. Sau đó tại dùng tại người làn da. Nói, hắn tướng lavender thảo tinh dầu cùng nho tử dầu theo nhất định tỷ lệ đổ vào chuẩn bị xong không? Trong bình giao vân, một bình giản dị đơn thuốc kép tinh dầu liền xem như làm xong. Nếu không ta thử trước một chút. Phái Phái lập tức kích động nói. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Phái Phái ngươi trên mặt đã không có ban lại không đậu. Làn da cũng bạch bạch nộn nộn. Tức sử dụng cái này tinh dầu. Tựa hồ cũng nhìn không ra hiệu quả a. Vô hình mông ngựa. Chí mạng nhất. Phái Phái lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá nàng vẫn kiên trì nói. Không thể bởi vì hiện tại tuổi trẻ liền phớt lờ a. Ngươi suy nghĩ một chút. Lâm Lâm so ta lớn hơn mấy tuổi, nhưng nhìn qua còn nhỏ hơn ta, chờ ta thành lão thái thái, nàng nhưng vẫn là thiếu phụ bộ dáng, nếu là ta không chú trọng bảo dưỡng lời nói, về sau nhưng làm sao bây giờ? Cam Cốc Vũ cười xấu hổ hai tiếng, cái này cùng tự nhiên hệ váy rơm các mỹ nữ làm bằng hữu thật đúng là áp lực núi đại cáp. Bất quá loại này trời sinh chênh lệch. Ca cảm thấy không phải giản giản đan đan bảo dưỡng hộ lý liền có thể bù đắp a. Thế nhưng là, đương tinh dầu tại Phái Phái trong tay xóa mở, sau đó bị nàng xóa đến trên mặt không lâu về sau. Khiến Cam Cốc Vũ kinh ngạc sự tình phát sinh, Phái Phái nguyên bản liền tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, thế mà cấp tốc trống rỗng trắng sáng mấy phần, còn nổi lên khỏe mạnh bóng loáng quang trạch. Loại này mắt thường đều biện biến hóa khác khiến Cam Cốc Vũ ngoài ý muốn không thôi. Lavender thảo tinh dầu cho dù tốt, cũng chưa nghe nói qua chỉ dùng một lần liền lập tức thấy hiệu quả a. Không ai doang đặc hiệu a. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.